Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Minh Đế nghe xong lời này chắp tay sau lưng rời đi, trở lại bàn long điện, trầm mặc thật lâu mới hỏi, Trịnh Ái Khanh hiện tại quan chức là mấy phẩm? Phùng Đức đáp, hồi bẩm bệ hạ, Trịnh đại nhân là chính ngũ phẩm hộ bộ lang trung. Đã xem như là quan viên ngũ phẩm cực kỳ trẻ tuổi. Võ Minh Đế nheo mắt không nói gì thêm. Một câu, trời đãi kẻ cần cù, của Trịnh Sơn Từ khiến hắn động tâm. Hắn truyền công nhân tới cởi ủng, muốn chợp mắt nghỉ trưa. Thấy Võ Minh Đế đã thượng long sàng, Phùng Đức nhẹ chân rời đi. Làm người hầu bên cạnh bệ hạ, hắn cũng phải tranh thủ nghỉ một lát, nếu không buổi chiều e là chịu không nổi. Làm việc bên cạnh hoàng đế mỗi ngày, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể rơi đầu, nên lúc nào cũng phải tập trung tinh thần. Con nuôi của hắn bưng chậu rửa mặt tới hầu hạ, Phùng Đức tuy xuất thân vô căn, nhưng là người thân tín của Võ Minh Đế, được không ít người tìm cách nịnh bợ. Thả ta nghỉ ngơi đi, đến canh giờ thì gọi dậy. Phùng Đức nói xong liền lên giường, nghĩ một lúc lại căn dặn thêm. Người đi thu thập những việc Trịnh đại nhân từng làm, tối nay trình ta xem. Cha nuôi nói vị Trịnh đại nhân nào à, còn ai nữa, đương nhiên là hộ bộ lang trung Trịnh đại nhân. Phùng Đức nói xong kéo chăn ngủ, bệ hạ đã để tâm đến người nào, hắn tự nhiên cũng phải chú ý, lỡ đâu ngày nào đó bệ hạ hỏi tới, hắn mới có cái để mà nói. Trịnh Sơn từ buổi trưa lại cùng Tạ Thừa trò chuyện ít nhiều. Hắn khuyên Tạ Thừa đọc xong sử ký, trước hết đọc phần Đế Vương Bản Kỷ, sau đó tổng kết tính cách từng vị hoàng đế. Tạ Thừa mang phần bài vở đó trở về hoàng tử Sở. Ngụy Thứ Phụ cũng đã bố trí cho hắn phần việc học, hắn mang theo hai phần bài vở, trong lòng cảm thấy phong phú và yên tâm hơn nhiều. Sau khi nghe Trịnh Sơn Từ nói chuyện, trong lòng hắn bình ổn hơn hẳn. Buổi tối học xong, hắn không tiếp tục cố ép mình học thêm nữa, mà là đi ngủ sớm. Chu Ma Ma kinh ngạc, trong lòng lại vui mừng. Đại điện hạ trước nay luôn mang áp lực nặng nề, sống chết gồng lên. Giờ đây mới 13 tuổi đã hiểu cách thương yêu thân thể mình. Nàng từng nhiều lần khuyên nhủ đều không ích gì. Lần này hắn tự mình hiểu ra, Chu Ma Ma cảm thấy vô cùng nhẹ lòng. Bà rời khỏi phòng điện hạ, đi phân phó phòng bếp nhỏ ngày mai nấu vài món dưỡng thân, hy vọng mỗi ngày điện hạ đều vui vẻ. Tạ Thừa trên giường an tâm nhắm mắt. Trịnh Sơn Từ trở về nhà, đem chuyện nhạc phụ được lệnh đi biên cương nói cho Mu Lan Ý. Kia phụ thân chẳng phải không thể ăn Tết ở kinh thành. Hơn nữa tuổi ông cũng lớn rồi, như vậy còn phải đi xa bôn ba, ta sợ thân thể ông xảy ra chuyện. Ngô Lan Ý lo lắng, nhạc phụ thân thể vẫn cường kiện, lần này chủ yếu là áp giải lương thảo và đưa dược liệu, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trịnh Sơn Từ an ủi, Ngô Lan Ý cũng hiểu lý, nhưng trong lòng vẫn lo. Hôm sau Trịnh Sơn Từ đi thượng triều, Ngô Lan Ý liền hồi phủ. Vừa thấy Ngô Phu Lang liền hỏi, phụ thân thật sự phải đi biên cương sao? Bệ hạ đã hạ chỉ, sáng nay phụ thân ngươi đã xuất phát. Hoàng mệnh không thể trái, hơn nữa trong quân còn có thúc phụ ngươi, phụ thân ngươi không thể yên lòng. Nếu phái người khác đi, ông cũng chẳng an tâm, lần này chính mình đi còn cảm thấy ổn hơn. Ngô Lan Ý nghe xong chỉ đành yên tâm đôi chút, phụ thân ngươi hôm qua trở về còn khen Sơn Từ làm việc có năng lực. Mặt mũi cũng sáng sủa hơn. Ở chỗ bạn bè khoe khoang một trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ngươi là như vậy, ngoài miệng không nghiêm túc, nhưng thân thể vẫn vững vàng, mang theo cả nhóm thân tín rời phủ, không cần lo. Ngô Lan Ý nghe nói nhạc phụ khen Trịnh Sơn Từ, khóe môi cong lên. Lại là Trịnh Sơn Từ ở hộ bộ làm ra chuyện gì khiến phụ thân mặt dài như vậy. Được cha trấn an, Ngô Lan Ý cũng nhẹ lòng. Đáng tiếc là hắn thả lỏng quá sớm. Sáng hôm ấy, Lâm Triều còn phải bàn chuyện cứu tế Thanh Châu và Dương Châu. Các đại thần thi nhau đề cử người. Có người đề cử Diệp Vân Sơ, vì mỗi lần đi cứu tế hắn đều xử lý rất nhanh. Võ Minh Đế gật đầu. Diệp Ái Khanh từng đi Thanh Châu, lần này đi Dương Châu. Diệp Vân Sơ tiến lên nhận mệnh. Cuối năm đại lý tự không quá bận, đi cứu tế một chuyến cũng không ảnh hưởng gì. Võ Minh Đế còn thiếu một người đi Thanh Châu, hắn tính toán một hồi, biết không thể phái người quá lớn tuổi đi xa, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhìn lướt qua một vòng văn võ bá quan, người này thì quá già, người kia dính líu không sạch, người khác là huân quý không thể dùng. Phái người đi Thanh Châu thì không thể về sớm, hắn muốn chọn người thanh nhàn. Nghĩ một lát, ánh mắt hắn chợt lóe lên. Hộ bộ lang Trung đâu? Đám đại thần đang bàn tán bỗng im bặt. Bệ hạ đột nhiên gọi hộ bộ lang Trung, không biết là có dụng ý gì. Tạ Thừa ở phía trước nghe xong, trong lòng căng thẳng. Trịnh Sơn từ đi ra, đứng giữa văn võ bá quan chắp tay. Bệ hạ, Võ Minh Đế khẽ cười một tiếng. Trịnh Ái Khanh, lần này ngươi đi Thanh Châu một chuyến đi. Thang thủ phụ nghe xong, sắc mặt không gợn sóng. Ông gấp lui về rồi, vốn không quan tâm cục diện trong triều. Lục bộ thượng thư và nội các đại thần chỉ cảm thấy bệ hạ đã có ấn tượng với Trịnh Sơn từ, lần này là cho hắn cơ hội. Nếu cứu tế thành công, lúc về sẽ có lý do để tham quan. Ngụy Thứ Phụ nghĩ tới đây liền hiểu ngay. Còn một lý do khác, Trịnh Sơn từ từng làm quan ở Thanh Châu, đi lần nữa sẽ quen thuộc hơn. Trịnh Sơn từ, thần tạ chủ Long Ân, sau khi nhận chi trở lại chỗ ngồi, trong lòng hắn ngứa ngáy. Chính hắn cũng không ngờ được Võ Minh Đế sẽ để mình đi cứu tế. Theo lý thì hắn không đủ tư cách, có lẽ vì trước kia xử lý cứu tế không tệ nên lần này bị điểm danh. Võ Minh Đế đã phái người đi Dương Châu và Thanh Châu, việc cứu tế tạm ổn. Kế đó, hắn muốn tuyên bố việc trọng đại nhất cuối năm. Nhìn về phía thang thủ phủ, thang thủ phụ hiểu ý, tiến lên một bước. Bệ hạ, lão thần tuổi cao, nay sự vụ trong triều khó lòng theo kịp. Khẩn xin được từ quan, về quê dưỡng lão. Võ Minh Đế ba lần khuyên nhủ, sau cùng thương tiếc chuẩn tấu. Văn võ bá quan đều biết đây là thủ tục tất yếu, phối hợp diễn xuất. Cũng là một lần, Bách Xuyên Quy Hải, thang thủ phụ lo xong chuyện của mình, trong lòng nhẹ nhõm. Người của ông lại không dễ chịu như vậy. Một triều một thần, thang thủ phụ tại vị nhiều năm, dưới tay dưỡng ra vô số người, kết cấu dễ sâu khó nhổ. Ông và Võ Minh Đế từng đạt thành nhận thức chung, nay thuận lợi lui xuống. Bọn họ vẫn là không kịp phản ứng, lúc này thành không người giữ đình. Sau khi thang thủ phụ lui, vị trí then chốt còn lại cũng không dung bọn họ tiếp tục nắm giữ, nhất định phải thay người mới. Thủ phụ đổi, đối với triều đình mà nói là chuyện lớn. Trịnh Sơn từ tựa hồ có linh cảm, võ quan vì quân phí cải cách cùng sự ngang ngược mà chịu đánh, dẫn đến sự kiềm chế của quan văn suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này thay đổi thủ phủ, quan văn sẽ theo đó có sự điều chỉnh, như vậy mà nói, văn võ vẫn sẽ giữ được cân bằng. Trịnh Sơn từ trong lòng cảm khái, chuyện này tuyệt đối không phải do Võ Minh Đế nhất thời hứng khởi. Thang thủ phụ tuổi cao, ai cũng biết, cớ sao cố tình vào lúc then chốt này lại xin về hưu. Đây là chuyện quân thần đã sớm thương nghị xong. Hôm nay chỉ là đem việc đó trình ra trước mặt triều thần cho đúng trình tự. Thang thủ phụ về quê dưỡng lão, chỗ ngồi thủ phụ liền trống ra. Không có ai trong triều bước lên hỏi Võ Minh Đế người kế nhiệm là ai, bởi vì trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Võ Minh Đế đảo mắt qua một vòng văn võ bá quan, rồi lại dừng ánh mắt nơi Tạ Thừa, sau đó mới từ Kim Loan điện rời đi. Hắn tất nhiên sẽ không lập tức định ra người kế nhiệm thủ phụ vào lúc này, để bọn họ từ từ đoán đi. Đợi sang năm rồi tính tiếp, có vài kẻ đầu óc nên chậm lại một chút, tự cân nhắc cho kỹ, đừng mù quáng kết bè kéo cánh. Thời gian nghỉ đông kéo dài chính là khoảng lặng Võ Minh Đế để lại cho triều thần suy xét. Võ Minh Đế cười rất vui vẻ, bãi triều xong, Diệp Vân Sơ trở về đại lý tự, đồng liêu ai nấy đều khen ngợi. Thế tử điện hạ, bệ hạ quá mức coi trọng ngài rồi. Thế tử tiền đồ rộng mở, Diệp Vân Sơ mỉm cười. Đáp lễ từng người một, hắn thu dọn hồ sơ án trong tay xong xuôi mới hạ giá trị về phủ. Quan viên đại lý tự rất kính trọng Diệp Vân Sơ, một thế tử vương phủ vẫn giữ gìn quy củ, hoàn toàn không ý thế hát, pê người. Ngược lại, nếu cấp dưới có điểm sáng, Diệp Vân Sơ đều tán thưởng, có cơ hội sẽ đề cử tiến cử. Có một tiểu quan vốn chỉ là bát phẩm, lần nọ trong một vụ án lớn đưa ra ý kiến, được Diệp Vân Sơ tiếp thu. Đến lúc định án, hắn còn ghi rõ tên người ấy, khiến người đó trực tiếp thăng một bậc thành thất phẩm đại lý tự chủ bộ. Được hoàng đế tin tưởng, lại là dòng tộc hoàng thất, Diệp Vân Sơ ở đại lý tự không chỉ có năng lực, mà còn được quan viên yêu mến. Tuy trong việc tư có chút tì vết, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Sau khi về phủ, Diệp Vân Sơ đem việc mình sắp đi Dương Châu cứu tế nói với Vương Phi. ta phải đi Dương Châu cứu tế, Thời Ngôn sẽ mang theo con lên thôn Trang ở, trấn Nam Vương Phi tức giận. Phụ vương người không thích ta thì thôi, nay đến con ta sinh cũng không được gần, ngay cả tôn tử cũng không cho ta nhìn. Ngươi làm vậy quá mức bạc tình, việc đã xong từ lâu, chẳng lẽ ta còn làm gì được ngu Thời Ngôn nữa? Diệp Vân Sơ chắp tay, mẫu phi làm gì, làm con, ta không nên bình phẩm. Bệ hạ tín nhiệm, giao phó cho ta việc này, ta mang ơn. Nhưng phu lang và hài tử là người ta phải bảo vệ, không dám phiền đến mẫu phi trông nom. Hai người họ ở thôn Trang sống cũng không tệ, vương phi đau lòng, vương phủ mới là nhà của họ, ăn Tết cũng không được ở đây, người không thấy mất thể diện sao? Diệp Vân Sơ nói sẽ về dự tiệc thường niên, sau đó mới lên thôn Trang. Từ sau chuyện đứa bé, hắn đã không còn tín nhiệm vương phi. Nói xong, hắn trở về viện mình, kể chuyện đi Dương Châu cho ngu Thời Ngôn biết. Diệp Dục Thành thấy phụ thân, ôm lấy chân hắn kêu lên. Phụ thân, con với phụ thân cùng lên thôn Trang ở một thời gian, đợi ta về sẽ đón hai người trở lại. Diệp Vân Sơ vuốt tóc con, bế con đặt trên đùi. Ngu Thời Ngôn gật đầu, ta đi thu xếp hành lý cho ngươi, trời rét, qua bên kia nhớ giữ ấm, đừng để bị bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết tai có thể làm chết nhiều người, tính tình ngươi lại hiền, có chuyện gì cũng đừng dồn trong lòng. Diệp Vân Sơ nghiêm túc gật đầu, hắn nhìn Ngu Thời Ngôn loay hoay bên tủ quần áo, trong lòng dâng lên cảm giác yên bình. Chỉ có Ngu Thời Ngôn mới dặn hắn đừng ôm chuyện thiên hạ vào lòng như thế. Ngu Thời Ngôn chuẩn bị mấy bộ áo dày, cả bao tay, khăn quàng đều sắp đủ, còn lén bỏ thêm hai túi thơm tự tay thêu vào hành lý. Hai cái áo choàng xếp gọn gàng, sau khi chuẩn bị xong, hắn đang định gọi Diệp Vân Sơ thì thấy đối phương đang ngồi trên thảm, cùng con chơi xếp hình. Đây là món đồ chơi do quan viên đại lý tự tặng. Ngoài ra còn có lỗ ban khóa, cửu liên hoàn toàn đồ phức tạp. Diệp Vân Sơ lúc ấy nhận lễ cũng chỉ biết cười. Lá con còn bé như vậy, mấy thứ này chơi được sao? Dù vậy, hắn vẫn nhận. Lá con tuy chưa hiểu nhưng lại rất thích. Ngoài ra, hắn còn mua thêm hổ bông, trống bỏi, một con ngựa gỗ nhỏ. Lá con thích nhất là ngựa gỗ, có thể cưỡi lên lắc lư. Một khối xếp sai, Diệp Vân Sơ khẽ chỉ tay, lá con lập tức hiểu ý đặt đúng chỗ. Trên nền trải thảm dày để bé chơi không bị lạnh, lá con thích chạy chân trần trên thảm, càng chạy càng vui. Dương Châu tuyết tai nghiêm trọng, dù Võ Minh Đế chưa nói thời gian xuất phát, Diệp Vân Sơ vẫn quyết định lên đường sớm mai. Hắn hôn nhẹ con trai, đưa bộ xếp hình cho bé chơi. Thời Ngôn, nếu thiếu thứ gì thì cứ mua. Thôn Trang, cửa hàng đều mang tên ta, người cứ dùng. Nếu có việc gì, cứ báo cho phụ vương, ông ấy biết cách lo liệu. Ngu Thời Ngôn khẽ gật đầu. Trịnh Sơn từ Hạ Giá Trị về nhà, báo với Ngu Lan Ý rằng mình sẽ đi Thanh Châu cứu tế. Ngu Lan Ý sửng sốt, phụ thân mới đi, giờ đến lượt ngươi cũng đi luôn, để ta với A Cha ăn Tết với nhau chắc. Trịnh Sơn từ Trấn An, đây là ý chỉ của bệ hạ, tuyết tay không đợi người, ta sáng mai phải đi rồi. Hắn hiểu, nếu sớm một khắc đến nơi, có thể cứu thêm một người, việc liên quan đến sinh mạng, hắn sẽ không trốn tránh. Trịnh Sơn từ còn kể cả Diệp Vân Sơ cũng được lệnh đi Dương Châu. Ngu Lan Ý nhăn mặt, sao cứ bắt nhà mình đi, nghĩ lại thì cũng đúng. Ngu Lan Ý không muốn Trịnh Sơn từ đi, nhưng vẫn cẩn thận thu dọn tay nải. Hắn vừa thu vừa đau lòng, soạn ra bốn túi lớn, để đầy cả bàn. Trịnh Sơn từ, Lan Ý, nhiều quá rồi. Ngu Lan Ý gạt đi, dù sao cũng bỏ lên xe ngựa, mang theo đi. Trịnh Sơn từ đành thuận theo, vốn là người theo lối tối giản, mang nhiều đồ khiến hắn hơi khó chịu. Nhưng nhìn thấy tấm lòng của phu lang lại thấy ấm lòng. Ngu Lan Ý sai Kim Vân báo phòng bếp làm một bàn thịnh soạn tiễn đưa. Ban đêm Trịnh Sơn từ đi nhìn Tiểu Bình An, con đã ngủ say, lúc trở về cũng phải nửa năm sau. Mau ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm. Ngu Lan Ý ngoan ngoãn nhường chỗ trên giường. Trịnh Sơn từ nằm xuống, Ngu Lan Ý thấp giọng, ra ngoài nhớ giữ an toàn, đừng để mình bị bệnh. Không về kịp ăn Tết cũng được. Kêu người hầu bày một bàn đàng hoàng, ăn cho ra bữa. Người không để ý, nhưng ta thì để bụng, cứ nhớ cho ta một câu, ăn ngon, ngủ ngon, giữ sức. Trịnh Sơn từ ôm lấy y, đáp nhẹ, ta biết rồi, ta nghe lời ngươi. Ngô Lan ý hôn hắn một cái, về sau không được thân thể có chuyện. Trịnh Sơn Từ nghe vậy ôm y chặt thêm, cúi đầu hôn sâu. Hôm sau trời còn chưa sáng, Trịnh Sơn Từ mang theo người rời thành. Ngoài cửa thành, hắn bất ngờ gặp Diệp Vân Sơ cũng chuẩn bị xuất phát. Hai người chỉ chào nhau, giữ đúng lễ nghi, rồi chia đường. Một người đi phía nam đến Dương Châu, một người lên phía bắc tới Thanh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ kéo chặt áo choàng, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này không chỉ tới Tân Phụng huyện mà còn là đi với thân phận Khâm Sai đại thần. Xe ngựa lăn bánh trên tuyết, hắn vén màn nhìn ra, thấy đất trời trắng xóa, đường lớn chẳng một bóng người. Hai tháng sau, hắn đến được Thanh Châu, cách Chương,